trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, ngày về. Hiện tại đã là năm 1999 tháng 11 sơ. Khoảng cách một vòng này Internet lớn bọt biển sụp đổ chỉ có 4-5 tháng thời gian. Dịch Nhược Thủy cảm thấy tại đại nạn đến trước đó tinh không hỗ liên cùng tinh không quốc tế. Đưa ra thị trường khẳng định không thành vấn đề. Nhưng là chỉ dựa vào cái này hai lần IPO trù đến tài chính còn chưa đủ lấy để Dịch Nhược Thủy tại Internet trời đông giá rét thời tiết hoàn thành giấc mộng của mình. Nhưng là tinh không hỗ liên lợi dụng IPO trù tư 180 triệu đô la không sai biệt lắm là cực hạn. Cho nên Dịch Nhược Thủy đem chủ ý đánh tới đưa ra thị trường về sau phát hành nhưng chuyển nợ phía trên, mà Ngụy Song Hoa lúc này hỏi. Vậy chúng ta tinh không quốc tế muốn hay không đi theo phát hành một vòng nhưng chuyển nợ? Dịch Nhược Thủy lắc đầu. Ta cảm thấy khả năng không còn kịp rồi. Mà lại tinh không quốc tế là thuần túy tìm kiếm công ty. Tại mùa đông tiến đến thời điểm ngược lại có càng lớn cơ hội. Ngụy Song Hoa đã hiểu. Tinh không hỗ liên là chuẩn bị tại Internet đến thời điểm bắt đầu đại quy mô thu mua sao? Nàng đi vào nước Mỹ đã có hơn nửa năm. Có thể nói là trận này Internet lớn bọt biển kinh nghiệm bản thân người. Ban sơ nàng còn cảm thấy Internet lực lượng là thần kỳ như thế. Nhưng nhìn đến nhiều như vậy nhà không có thực tế nghiệp vụ mà lại nghiêm trọng hao tổn Internet. Công ty chẳng những thành công đưa ra thị trường trù đến mấy ngàn vạn đô la thậm chí vài ức đô la mà. Lại thị giá một đường đang tăng cao, nàng đã cảm thấy Dịch Nhược Thủy xác thực có đạo lý. Đây chính là một trận triệt để Internet lớn bọt biển, mặc dù dưới mắt phồn hoa vô hạn, nhưng trận này bọt biển sớm muộn là muốn phá diệt, mà tại trời đông giá rét tiến đến thời điểm chính là tiền mặt là vua thời đại. Hiện tại cái khác Internet công ty đều coi là đưa ra thị trường chính là chân chính đỉnh phong thời. Khác, đưa ra thị trường về sau lung tung thu mua, dùng tiền đem IPO trù đến đô la lấy điên cuồng tốc độ thiêu hủy. Ở trong đó thậm chí bao gồm một chút lâu năm nhất thành công xí nghiệp. Nói ví dụ chứ danh Lãng Tin Tức cùng Bắc Điện, còn có một cái khác thời không CN mạng. Đợi trời đông giá rét tiến đến thời điểm những này điên cuồng thu mua điên cuồng đốt tiền công ty. Lớn chỉ có thể là không có gì cả chỉ có thể đánh gãy bán phá giá. Mà tinh không quốc tế lại là Silicon Valley tại đầu tư vấn đề bên trên bảo thủ nhất một công ty. Nhưng là cái này không có nghĩa là Ngụy Song Hoa không có đại quy mô thu mua ý nghĩ. Nhưng là nàng đã quyết định dựa theo Dịch Nhược Thủy mạch suy nghĩ đi tiến hành thu mua. Hiện tại xuất thủ thu mua có thể muốn trả giá gấp 10 lần. Gấp 20 lần tràn giá. Thế nhưng là trời đông giá rét đến thời điểm vô số chen tới bọt biển Internet công ty tùy thời chờ. Lấy Ngụy Song Hoa cầm tiền mặt đi thu mua. Một số thời khắc thậm chí không cần tiền mặt đều có thể cầm xuống một nhà nghiệp nội nổi tiếng xí. Nghiệp lớn, hiện tại một nhà thị giá vài tỷ đô la Internet công ty đến lúc đó khả năng chỉ cần mấy ngàn vạn đô la. Thậm chí có thể dùng mấy trăm vạn đô la bắt lấy bọn hắn di sản. Mà Dịch Nhược Thủy khẳng định Ngụy Song Hoa loại ý nghĩ này. Hiện tại trong nước trang web đánh giá giá trị đều tại căng vọt. Ta cảm thấy ta đã ném không dậy nổi. Không bằng chờ bọn hắn tỉnh táo lại bàn lại đầu tư vấn đề. Mà lại đưa ra thị trường về sau thì càng dễ dàng thu mua. Một cái khác thời không trong nước ba. Đại môn hộ đều là tại Internet bọt biển sụp đổ về sau đưa ra thị trường. Kết quả chính là Trung Quốc Internet như thế lớn thị trường nhưng không có một nhà thị giá 1 tỷ. Đô la công ty, võng dịch kém một chút liền bị lui thị. Mà bản thời không dưới sự đè ép của tinh không hỗ liên bọn hắn thị giá khẳng định thấp hơn. Thu mua còn muốn dễ dàng hơn. Tạ Ngọc Hồng lại là đột nhiên hỏi tới vấn đề cũ. Dịch Nhược Thủy, đã dạng này vậy tại sao còn muốn cho ta đi cùng Mới Thiên Hàng đàm tổ kiến Tinh Không Hải Bắc vấn? D. Mới Thiên Hàng tâm lý mong muốn cũng không thấp. Ta cảm thấy Tinh Không Hải Bắc tay này cờ ngươi là cố ý vì đó. Hải Bắc Tinh Không chính là Tạ Ngọc. Hồng tìm Chu Kinh Phàm nói tiếp. Cho nên nàng đối với chuyện này tiền căn hậu quả rõ như lòng bàn tay. Mặc dù Tạ Ngọc Hồng cùng Mới Thiên Hằng cuối cùng đàm thành hiệp nghị ngoại trừ cam đoan năm 2000. Muốn thực hiện lợi nhuận bên ngoài còn có một hệ liệt tương đương điều kiện hà khắc. Thậm chí còn có rất nhiều đối Mới Thiên Hằng phi thường có lợi điều kiện. Tại dưới tình huống bình thường Tinh Không Hỗ Liên là sẽ không gánh chịu như thế lớn phong hiểm. Nhưng là những điều kiện này đều là Dịch Nhược Thủy gật đầu đồng ý. Cho nên Tạ Ngọc Hồng mới có thể cùng Mới Thiên Hằng ký kết dạng này không bình đẳng hiệp nghị. Thế nhưng là bây giờ nghe Dịch Nhược Thủy nói lên lần này Internet bọt biển vấn đề. Tạ Ngọc Hồng đã cảm thấy Mới Thiên Hằng cùng Thanh Bằng thực nghiệp đấu pháp có lẽ thật có Dịch Nhược Thủy châm ngòi thổi gió nhân tố ở bên trong. Mà Dịch Nhược Thủy nghe được cũng rất bất đắc dĩ nói. Ta phần lớn là cho bọn hắn điểm ngon ngọt mà lại lưu lại điểm chuẩn bị ở sau. Nhưng là ta cũng không nghĩ tới ta còn không có xuất thủ. Chu Kinh Phàm liền cùng Tào Thanh Bằng đánh nhau mà lại đánh cho lợi hại như vậy. Ta chuẩn bị ở sau đều lợi hại hơn nữa cũng phái không được công dụng. Tạ Ngọc Hồng cảm thấy Dịch Nhược Thủy còn có việc không nói rõ ràng. Nhưng là bên kia Quách Tuệ Quân đã bay qua. Ta liền biết anh ta liền thương ta. Ta thích như bây giờ kết cục. Tốt nhất là mượn cơ hội này triệt để làm vượt Thanh Bằng thực nghiệp. Mà Thường Thấm Trúc cũng đi. Theo Quách Tuệ Quân cùng một chỗ bay qua. Dịch Nhược Thủy thật vất vả mới từ Quách Tuệ Quân cùng Thường Thấm Trúc hôn gió bên trong giết ra. Khỏi trùng vây. Lại phát hiện Ngụy Song Hoa các nàng đều có chút hăng hái mà nhìn mình. Vạn bất đắc dĩ phía dưới hắn chỉ có thể cam chịu. Tốt tốt, ca ca vốn là nên đau muội muội mới đúng. Tuệ Tuân còn có Tiểu Trúc. Hai người các ngươi đều nghe. Vừa rồi Song Hoa tỷ còn có Tử Linh tỷ không phải hỏi chúng ta đưa ra thị trường về sau có cái gì ăn. Bài, ta cảm thấy chờ chúng ta chu đến tiền. Tuệ cơn ngươi cùng Tiểu Trúc đi tỉnh thành. Chính Tiểu Trúc chính là người tỉnh thành. Vừa nghe nói có thể trở về tỉnh thành liền đặc biệt vui vẻ. Mà Quách Tuệ Quân ngược lại có chút không nguyện ý. Dù sao nàng đi tỉnh thành về sau cùng Dịch Nhược Thủy gặp mặt cơ hội liền thiếu đi. Tỉnh thành không phải có Giang Di ở nơi đó tọa trấn. Vì cái gì còn muốn ta cùng Tiểu Trúc chuyên môn đi qua? Kỷ Tuyết Giao lại là nghe xong liền minh bạch Dịch Nhược Thủy tại sao muốn để Quách Tuệ Quân cùng. Thường Thấm Trúc về tỉnh thành. Tuệ Quân, ngươi là không có minh bạch ca của ngươi có bao nhiêu thương ngươi. Internet tân thành công trình lớn như vậy chẳng lẽ giao cho Giang Tổng một người phụ trách. Ngươi cùng Tiểu Trúc đi qua ca của ngươi mới yên tâm. Thế kỷ Internet tân thành chính là Tinh Không Hỗ Liên bước kế tiếp số một công trình. Chỉ là trước đó đều là Giang Ngọc Liên cái này thủ tịch quan kỹ thuật chiếu cố. Mà hiện tại Quách Tuệ Quân mới hiểu được Dịch Nhược Thủy đem chuyện này giao cho nàng cùng Tiểu Trúc. Nếu là anh ta để cho ta cùng Tiểu Trúc đi Thiên Trạch. Vậy ta liền cùng Tiểu Trúc cùng đi. Nói chuyện đến Quách Tuệ Quân cùng Thiên Trạch quan hệ. Dịch Nhược Thủy liền không khỏi nghĩ đến một cái khác thời không Quách Tuệ Quân về sau tại Thiên. Trạch mua mấy phòng nhỏ không nói thậm chí còn nhập cổ phần một cái lầu nhỏ bàn. Mà lại mỗi một lần đầu tư đều rất có thành công. Cho nên hắn mới có thể để Quách Tuệ Quân đi Thiên Trạch. Đừng có gấp, chuyện này ngươi cùng chính Tiểu Trúc trước tâm lý nắm chắc lại nói. Chân chính khởi động làm sao cũng muốn đợi đến chúng ta nhưng chuyển nợ phát hành về sau mới được. Mấy tháng này ngươi cùng Tiểu Trúc học tập cho giỏi phương diện này quản lý tri thức. Đến Thiên Trạch nhất định phải chấn được cục diện. Nhưng là hắn cảm thấy Quách Tuệ Quân nhất định sẽ chấn được cục diện. Thế kỷ Internet thành hạng mục này giao cho Quách Tuệ Quân xử lý nhất định có thể kiếm được chính. Dịch Nhược Thủy đều đếm không hết đồng tiền lớn, mà lại thế kỷ Internet thành khởi động hiện tại là thời cơ tốt nhất. Mặc dù mặc kệ là Tinh Không Hỗ Liên hay là Thiên Trạch, chính phủ thành phố đều rất có ý nguyện mau chóng khởi động Internet tân thành hạng mục này, nhưng là sự tình phát triển cũng không giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tinh Không Hỗ Liên ít nhất phải chờ đến nhóm đầu tiên nhưng chuyển nợ thành công phát hành mới có đầy đủ tiền mặt khởi động hạng mục này. Mà Thiên Trạch chính phủ thành phố bên này đồng dạng có vô số kể thủ tục phải xử lý. Bọn hắn thậm chí chẳng những muốn thuyết phục quốc vụ viện, thậm chí càng đề phòng khả năng xuất hiện đối thủ cạnh tranh. Nhưng là Dịch Nhược Thủy rất rõ ràng lấy tỉnh thành phát triển tình thế. Chỉ cần Quách Tuệ Quân cùng Thường Thấm Trúc hào hào dụng tâm nhìn chăm chăm, thế kỷ Internet thành hạng mục này lợi nhuận liền sẽ đạt tới khó mà lường được tình trạng. Dù sao ai cũng sẽ không nghĩ tới tỉnh thành tại năm 2000 sau phát triển đúng là như thế tấn mãnh. Hạng mục này chỉ cần thoáng dụng tâm, muốn không kiếm nhiều tiền cũng khó khăn. Huống chi mình là tuyển tỉnh thành sốt dẻo nhất một mảnh đất. Mà bên kia Quách Tuệ Quân đã hiểu được. Ca, ngươi yên tâm đi. Chờ lần này về nước về sau ta liền cùng Tiểu Trúc đi Thiên Trạch hào hào dụng tâm học tập. Cam đoan thế kỷ Internet thành hạng mục này vạn vô nhất thất. Đổi người khác đi vận doanh thế kỷ Internet thành hạng mục này, Dịch Nhược Thủy có lẽ không yên lòng. Nhưng là Quách Tuệ Quân tăng thêm Thường Thấm Trúc, Dịch Nhược Thủy lại cảm thấy là song bảo hiểm. Không có gấp gáp như vậy. Chúng ta về nước về sau mọi người trước thả cái giả, hảo hảo buông lỏng một chút. Bất quá, Dịch Nhược Thủy không khỏi nhìn thoáng qua Ngụy Song Hoa. Ngụy lão sư, gần nhất liền muốn đặc biệt vất vả ngươi. Tiếp theo Tinh Không Quốc tế đưa ra thị trường cũng muốn vạn vô nhất thất. Hiện tại Tinh Không Hỗ Liên đưa ra thị trường lịch trình sắp có một kết thúc. Mặc dù còn có rất nhiều kế tục vấn đề xử lý, nhưng đều là xử lý tiệc ăn mừng cùng làm sao nghỉ, chuẩn bị đi quyền vấn đề. Nhưng là Tinh Không Thế Kỷ đưa ra thị trường lịch trình vừa mới bắt đầu, đằng sau còn có rất nhiều chi tiết vấn đề phải xử lý. Đây hết thảy đều phải để lại tại nước Mỹ Ngụy Song Hoa tự mình xử lý, thậm chí càng Ngụy Song Hoa hỗ trợ xử lý. Nhưng chuyển nợ phát hành vấn đề, mấy tháng này Ngụy Song Hoa muốn một mực một người bận rộn xuống dưới, mà Ngụy Song Hoa lại là nở nụ cười. Trong khoảng thời gian này vất vả không có cái gì, năm nay Tết xuân về nhà ăn Tết thời điểm ta chuẩn bị cho mình thả cái nghỉ dài hạn. Dịch Nhược Thủy đồng học, ngươi phải đem hết thảy đều an bài cho ta tốt. Đây là lão sư an bài cho ngươi làm việc, ngươi chỉ có thể giao ra 100 điểm làm việc. Dịch Nhược Thủy biết Ngụy Song Hoa ý tứ trong lời nói, không khỏi kích động lên. Lão sư, phần này làm việc ta cam đoan 101 điểm. Ngài yên tâm đi. Dịch Nhược Thủy biết cái này đem là một phần phi thường đặc thù làm việc. Thậm chí so Tinh Không Hỗ Liên trên Nasdaq thị chuyện này còn trọng yếu hơn. Tinh Không Hỗ Liên tại Nasdaq lịch trình cũng không có bao nhiêu gợn sóng có thể nói. Dù sao cái này một đợt Internet lớn bọt biển đã tới kết thúc rồi. Cho nên Tinh Không Hỗ Liên giá cổ phiếu mặc dù bắt đầu phiên giao dịch liền trực tiếp nhảy tới 17 đô la, nhưng là điểm cao nhất cũng bất quá là đạt đến 29 đô la. Mà báo cáo cuối ngày thời điểm càng chỉ có 23 đô la. So Netscape, Yahoo loại hình Internet kỳ tích hoàn toàn không thể so sánh nổi, cũng không có sáng tạo nhiều ít ức vạn phú ông. Cho nên tất cả mọi người cảm thấy Tinh Không Hỗ Liên lần này đưa ra thị trường không đủ hoàn mỹ. Nhưng Tinh Không Hỗ Liên đưa ra thị trường thành công vẫn là dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền. Mọi người đối với Tinh Không Hỗ Liên nhà này Internet công ty đánh giá giá trị cho rằng là trên giấy phú quý. Nhưng là đối với Dịch Nhược Thủy tại nước Mỹ thị trường chứng khoán cầm tới 1,8 tỷ đô la lại có thanh tỉnh đến cực điểm nhận biết. Biết đây là một bút đúng nghĩa món tiền khổng lồ. thậm chí so rất nhiều địa cấp thành phố có thể dùng cơ động tài lực đều muốn nhiều. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.